Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451: Ai là cái cuối cùng? 6. Chương 452: Ai là cái cuối cùng? 6. Tại Hải Đăng bên trong sinh hoạt 6 cái nữ sinh, trừ Canh, Bảo Vân cùng Triệu Xuân Linh bên ngoài, còn có Vương Tiểu Lan, Giao Hải Hà, Lý Mai cùng Lục Bình. Đinh Trúc Tại nhìn thấy các nàng lần đầu tiên thời điểm liền đối nàng ném đi một cái phân biệt thuật, quả nhiên các nàng đều là màu đỏ. Không chỉ có như thế, các nàng còn có một cái điểm giống nhau, sức chiến đấu toàn bộ đều là E cấp hoặc là cấp độ F, loại này đồng đẳng với tay trói gà không chặt cấp bậc. Ở đây sao khắc nghiệt trong hoàn cảnh, các nàng tựa hồ không có chút nào muốn cầm vũ khí lên giết người ý nghĩ. Các nàng sáu người quan hệ cực kỳ tốt, mà lại là loại kia chân thành tốt. Đối với Đinh Trúc đến cũng là phát ra từ nội tâm hoan nghênh. Ban đêm ngồi đang chờ hắn bên trong lúc ăn cơm, Đinh Trúc thậm chí còn nghe được cùng một chỗ hát lên ca. Kia là một bài đặc biệt ánh nắng ca. Cùng hiện tại trên đảo này tùy thời tùy chỗ đều tràn ngập giết người cùng bị giết trong bóng tối. Cái này mang theo non nớt còn đối với tương lai sung mãn mong đợi sung sướng ca khúc. Lộ ra như vậy tái nhợt cùng châm chọc. Thế nhưng là các nàng sáu người giống như một chút cũng không có cảm giác được. Một bên ca hát, một bên lẫn nhau xới cơm. Ăn đến rất vui vẻ. Ăn a. Phương Anh, vì cái gì không ăn đâu? Ngồi ở Đinh Trúc bên người Canh, Bảo Vân phát hiện từ khi bọn họ ngồi xuống bắt đầu, Phương Anh vẫn dùng một loại 10 phần quái dị ánh mắt nhìn các nàng. Thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn, thuận tiện tâm nhắc nhở nàng, một hồi lạnh liền không nóng quá. Chúng ta nơi này muốn nhóm lửa rất khó khăn. Dù sao, Canh, Bảo Vân còn chưa nói hết, nhưng là Đinh Trúc lý giải. Nhóm lửa liền đại biểu cho có bồ hóng. Có bồ hóng trên cơ bản là cho người khác cung cấp. Mau tới giết người, nơi này có người tín hiệu. Các ngươi không có ý định phản kích sao? Biết nghe lời phải ăn cơm. Cái này đồ ăn cũng không tính là ngon miệng, thậm chí có thể nói là cơm sống. Nhưng là ở trong loại hoàn cảnh này, mỗi người đều ăn rất ngon lành. Đinh Trúc lột mấy ngụm cơm, rốt cục đặt câu hỏi. Mỗi người nữ sinh đều buông xuống trong tay cơm. Ngay tại Đinh Trúc đưa ra vấn đề này về sau, nàng liền phát hiện cái này 6 cái nữ sinh sắc mặt lập tức đều trở nên phi thường khó coi. Cái kia vừa mới còn bao trùm tại trên người các nàng dương quang sáng lạn lập tức liền biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao có thể không sợ đâu. Các nữ sinh sắc mặt trắng bệch. Tại không có đèn u quang bên trong lộ ra như thế hoảng hốt. Chúng ta đợi đã lâu về sau. Vương Tiểu Lan rốt cục mở miệng. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Đinh Trúc. Cặp kia trong đôi mắt thật to tràn đầy đều là kiên định cùng kiên trì. Chúng ta không phản kích vì cái gì? Đây mới là để cho người ta kỳ quái địa phương. Đinh Trúc ngay từ đầu đã cảm thấy cùng bên ngoài tràn đầy giết chóc huyết tinh hoàn cảnh so sánh. Bọn họ nơi này giống như là Utopia. Giản làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đều là đồng học, chúng ta không hạ thủ được. Vương Tiểu Lan khóe môi lộ ra một nụ cười khổ sở. Nhìn xem đã từng như vậy thân mật bạn học cùng lớp. Bây giờ lại muốn đao kiếm tương hướng. Ta làm không được, chúng ta đều làm không được. Theo Vương Tiểu Lan, còn lại 5 cái nữ sinh kia hốt hoảng trong ánh mắt cũng dần dần lộ ra thần sắc kiên định. Nhưng là Đinh Trúc vẫn cảm thấy các nàng có chút ngây thơ. Không, phải nói là ngu xuẩn. Thế là, Nàng không chút do dự đâm xuyên các nàng cảnh Thái Bình giả tạo. Vậy nếu như có người đến giết các ngươi đâu? Đây không phải một giả thiết, là một cái sẽ phát sinh thật sự vấn đề. Mà lại vấn đề này rất có thể tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh. Coi như những nữ sinh này mặt ngoài kiên định như vậy. Nhưng là, nội tâm của các nàng nhất định đang suy nghĩ, hoặc là đã suy nghĩ qua cái vấn đề này. Trầm mặc lại một lần nữa vây quanh tại mỗi người nữ sinh. Rất lâu sau đó, các nàng để tay xuống, lẫn nhau tay cầm tay, nhắm mắt lại cùng một chỗ lớn tiếng hô. Chúng ta cùng ở tại, các nàng hô thanh âm phi thường chỉnh tề, cũng phi thường kiên định, mặc dù trong lòng các nàng sợ hãi, thế nhưng là, làm nàng cùng kêu lên hô lên bốn chữ này thời điểm. Đinh Trúc trong lòng lại bị các nàng rung động, vào thời khắc ấy, mỗi người nữ sinh trên thân đều bắn ra dị thường hào quang. Những này hào quang có lẽ là đơn thuần, có lẽ là ngây thơ, lại có lẽ là ngu xuẩn. Nhưng là những này hào quang dung hợp lại cùng nhau. Đinh Trúc thấy được một loại gọi là tín niệm đồ vật. Vô luận kết cục như thế nào, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ canh. Bảo Vân nhìn xem Đinh Trúc mỉm cười. Trong ánh mắt của nàng sáng đến giống như là trong bầu trời đêm rực rỡ minh tinh. Có tín niệm là một chuyện tốt, chí ít bất kể là còn sống vẫn phải chết đều có thể hơi thong dong một chút. Nhưng, canh, Bảo Vân niềm tin của bọn họ cũng không phải là Đinh Trúc tín niệm. Cho nên, làm canh, Bảo Vân hỏi Đinh Trúc, Phương Anh, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Đương nhiên sẽ không theo các nàng cùng một chỗ. Đối với Đinh Trúc tới nói, canh, Bảo Vân thư của các nàng niệm cùng việc nói các nàng là không muốn cùng đã từng bạn học đồ đao tương hướng, chẳng bằng nói các nàng đều là một chút kẻ yếu. Ở trong loại hoàn cảnh này, kẻ yếu là không có quyền lựa chọn, cho nên các nàng chỉ có thể chờ đợi bị chém giết. Đinh Trúc không phải kẻ yếu, chí ít nàng xưa nay không cho là mình là kẻ yếu. Càng thêm xưa nay sẽ không khuất phục tại vận mệnh. Bất quá, tại đối mặt nhiều như vậy yếu đuối nữ hài tử thời điểm, nàng là số không nhiều lương thiện vẫn là xông ra. Nàng không có đem lời trong lòng mình nói ra, chỉ là lựa chọn mỉm cười. Không gật đầu càng không có cự tuyệt, chỉ là lựa chọn xa cách mà lãnh đạm mỉm cười. Canh, Bảo Vân là một cái phi thường cô gái thông minh. Nàng lập tức hiểu Đinh Trúc ý tứ. Nàng gật gật đầu, ta hiểu được, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Ngươi phải cố gắng lên, Lý Mai lại có chút bận tâm. Nàng nói, Phương Anh, ngươi sẽ giết chúng ta sao? Đinh Trúc lắc đầu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không. Nếu như các ngươi không yên lòng, ta buổi tối hôm nay gác đêm monster, Vương Tiểu Lan lại đưa ra dị nghị. Chúng ta đều ngủ thiếp đi, ngươi không phải càng tiện hạ thủ sao? Canh, Bảo Vân vội vàng hướng về phía Vương Tiểu Lan lắc đầu. Triệu Xuân Linh lại đứng lên đứng ở Đinh Trúc một bên. Ta tin tưởng Phương Anh không phải là người như thế. Các ngươi muốn bởi vì đến lúc này liền chất vấn mỗi người được không? Phương Anh bình thường là hạng người gì? Chẳng lẽ mọi người cũng không biết sao? Mỗi người đều trầm mặc. Đinh Trúc đối với Triệu Xuân Linh giữ gìn biểu thị ra vô cùng cảm kích. Nàng đem Triệu Xuân Linh lôi kéo ngồi xuống, mới quay về bọn họ nói, các ngươi yên tâm. Ta nói được thì làm được, nói đến đây, nàng bỗng nhiên liền híp mắt, nửa thật nửa giả nói, các ngươi coi là giết một người dễ dàng như vậy sao? Huống chi các ngươi có 6 người, nếu là ta động thủ, các ngươi 6 cái chẳng lẽ còn không đánh lại ta một người sao? Mọi người nghe Đinh Trúc đều nở nụ cười. bầu không khí cũng theo đó trở nên hòa hoãn. Tất cả mọi người cảm thấy Đinh Trúc nói đến phi thường có đạo lý. Liền ngay cả Đinh Trúc đều kém chút cảm thấy mình nói rất có đạo lý. Đền này trong tháp nguyên lai là có người ở, cho nên nơi này lại bị tấm đệm cái gì cũng không thiếu. Canh Bảo Vân thậm chí còn cho Đinh Trúc tìm một giường đệm chăn trải ở 6 cái nữ sinh đệm chăn bên cạnh, hợp thành một cái đại thông trải dáng vẻ. Canh Bảo Vân nói, Phương Anh, chúng ta nơi này rất an toàn. Kỳ thật ngươi ban đêm không cần gác đêm. Nếu như vây lại liền đến ngủ ngon, cái khác mấy nữ sinh cũng nói như vậy. Đinh Trúc mỉm cười nói xong, nhưng là trong lòng lại nhịn không được thở dài. Mấy cái này nữ sinh đến cùng là xuẩn đâu vẫn là xuẩn đâu xuẩn đâu. Loại địa phương này, nào có còn có cái gì an toàn có thể nói. Hết chương.